Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 223, Địa Bảo Thiên Tinh. Itachi thân thể lảo đảo hướng về chiến trường đi đến, lúc này Naruto thân thể bị cửu vĩ chakra bao vây, màu đỏ chakra tiết lộ ra một luồng tà ác khí tức. Đột nhiên Naruto cửu vĩ áo khoác con mắt đột nhiên biến thành Itachi Sharingan Fusa. Cối xay gió, trạng dáng vẻ, Naruto ngốc tiết đứng ở nơi đó. Trong cơ thể chakra bắt đầu yên tĩnh lại. Itachi nhìn Naruto, chính mình ở lại Naruto trong cơ thể thuật mà. Một con quạ đen trong lúc đó bay ra. Quạ đen bay đến Itachi bên người, đứng ở trên vai của mình. Hay là không cần cơ chứ? Itachi chậm rãi tựa ở trên vách tường, sau đó thân thể chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Itachi, Sasuke nhìn Itachi phương hướng, vẻ mặt vẫn là tuổi già ai buốc hình, thế nhưng nội tâm nhưng rất cảm giác khó chịu. Tuy rằng không có y kiếp trước thống khổ, thế nhưng hay là hận bi thống. Sasuke nhìn về phía xung quanh, sau đó nhìn này một vùng phế tích. Itachi không ở như vậy này một vùng liền do ta đến thế Itachi thủ hộ đi. Hoàn toàn thể Susanoo xuất hiện. Sasuke đứng ở Susanoo trung gian bảo thạch lên. Sasuke từ không trung nhìn phía dưới bên lục đạo. Ánh mắt rất là nghiêm nghị. Cái kia 6 cái gia hỏa bên trong có một cái rất đặc thù gia hỏa. Có thể phục sinh người khác bên. Mà cái kia, Sasuke nhìn về phía ngạ quỷ đạo, dựa theo Naruto thuật tới nói, tên kia có thể hấp thu nhẫn thuật, còn lại đều là chiến đấu bên à, vậy thì phải trước tiên giết chết phía sau cùng cái kia bên. Naruto, Sasuke hô to một tiếng, Naruto thân thể đã từ màu đỏ chakra bên trong đi ra. Naruto nhìn về phía Sasuke. Cùng tiến lên, thừa thế xông lên đánh bại bọn họ. Naruto gật gật đầu, màu vàng chakra từ Naruto trong thân thể chậm rãi tuôn ra. Naruto sau lưng xuất hiện một cái ảnh phân thân. Một viên shuriken ở Naruto trong tay không chỉ hí lên. Naruto trong lúc đó xông lên trên, cùng Sasuke cùng nhau tháng ngày để cho hai người có rất mạnh hiểu ngầm. Tuy rằng Naruto không biết muốn Sasuke muốn làm như thế, thế nhưng Sasuke nhất định có biện pháp của chính mình. Lại như ở Kazuki người Zabuza đối chiến thời điểm, Sasuke có thể trong nháy mắt rõ ràng Naruto ý nghĩ như thế. Naruto giơ chính mình Raizen Shuriken trong lúc đó xông ra ngoài, ngạ quỷ đạo trong lúc đó che ở tất cả mọi người phía trước. Hai tay giơ lên đến. Hoành, Naruto trong lúc đó trên đất ném một cái bom khói, sau đó chặn lại rồi tầm mắt mọi người. Hừ, cho rằng như vậy là có thể à? 6 cái pen đều đang quan sát xung quanh. Chi, một cái chói tai tiếng vang từ trong khói mù truyền đến. Ngạ quỷ đạo lộ ra nhàn nhạt mỉm cười sau đó trong lúc đó nâng lên tay của chính mình đến. Che ở trước người mình. Sau đó Naruto Raizen Shuriken đình chỉ đi tới, bị ngạ quỷ đạo bắt đầu hấp thu. Hoành, Raizen Shuriken trong lúc đó bị hấp thu xong tất biến thành một cái khói. Không tốt là biến thân thuật. Ở đâu? Pain bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Naruto bóng người. Đột nhiên ngạ quỷ đạo thay đổi một phương hướng giơ lên hai tay của chính mình. Một cái phi thường hỏa cầu thật lớn hướng về bên lục đạo mà đến. Ngạ quỷ đạo không ngừng hấp thu hỏa cầu thật lớn. Đột nhiên, vèo, đột nhiên một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu đen mũi tên hướng về mặt sau địa ngục đạo trong lúc đó vọt. Tới, Sasuke Susanoo tay trái vũ khí là cung. Tay phải có thể biến ảo ra kiếm cùng mũi tên đến. Đồng thời Sasuke trong ánh mắt mang vào năng lực gia cụ thổ mệnh. Có thể khống chế Amaterasu hình thái. Màu đen giải thích tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt liền đến địa ngục đạo trước mặt. mũi tên liền trong lúc đó xuyên qua địa ngục đạo thân thể. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem địa ngục đạo bọc. Thiên đạo nhíu mày lên, địa ngục đạo không có như vậy liền không có cách nào phục sinh cái khác bên. Chi, Naruto từ một bên đột nhiên đi ra, trong tay Raizen Shuriken trong lúc đó hướng về Tu La đạo mà đi. Tu La đạo trong lúc đó bị Naruto Raizen Shuriken đánh bay ra ngoài. Shuriken muốn nổ tung lên, Tu La đạo ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Sasuke cũng vào lúc này xông ra ngoài, trong tay mũi tên biến mất biến thành một con to lớn kiếm. Trong lúc đó hướng về thiên đạo đâm tới, ba cái Naruto ở nơi đó cùng còn lại bên chiến đấu cùng nhau. Xúc sinh đạo tay trong lúc đó đặt tại Naruto một cái phân thân thuật. Thông linh thuật phù văn xuất hiện ở Naruto thân trên lên. Hoành, một cái Naruto trong lúc đó biến thành khói. Địa ngục chó trong lúc đó từ bên trong đi ra. Sau đó hướng về Sasuke vọt tới. Sasuke tiện tay một kiếm trong lúc đó đem địa ngục chó phách trên đất. Tưởng tượng đến cùng tình huống cũng không lại xuất hiện. Địa ngục chó mà là trực tiếp do đứng lên, có mọc ra một cái đầu. Hừ, Sasuke trong ánh mắt chảy ra một đạo máu tươi. Đối diện địa ngục chó trên người ngọn lửa màu đen trực tiếp bốc cháy lên. Địa ngục chó tuy rằng biến thái, thế nhưng nào có Sasuke Amaterasu biến thái a. Chỉ cần bị điểm nhiên, mục tiêu không bị thiêu xong là sẽ không đình chỉ. Lúc này Naruto trực tiếp bị địa ngục đạo từ phía sau ôm lấy. Rất là mạnh mẽ chakra đây. Địa ngục đạo trực tiếp bắt đầu hấp thu Naruto bên ngoài cửu vĩ chakra. Hừ, cửu vĩ hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên năng lượng không ngừng hội tụ, đem mình chakra đổi thành tự nhiên năng lượng. Ngạ quỷ đạo thân thể chậm rãi bị hóa đá. Naruto dùng sức ngạ quỷ đạo cánh tay trực tiếp khá nhanh ra. Naruto nhìn trước mặt hai người. Còn có ba cái à? Naruto nhìn trước mặt hai cái này. Một cái nhân gian đạo, một cái xúc sinh đạo. Xúc sinh đạo trực tiếp tay đè xuống đất. Thế nhưng ở Konoha thông linh thú trực tiếp toàn bộ xuất hiện. Naruto trên người chakra tăng vọt. Một con to lớn vàng sắc cửu đuôi trực tiếp xuất hiện. Cửu vĩ trực tiếp hướng về vài con thông linh thú nhào tới. Naruto sắp tới xúc sinh đạo cùng nhân gian đạo. Nhân gian đạo rất thích hợp tình báo tìm hiểu còn có. Hòa thường chiến đấu thời điểm nhiều nhất chính là cung cấp tầm nhìn. Mà xúc sinh đạo nhưng là am hiểu thông linh. Các loại thông linh thú bên tác chiến. Hai người bản thân năng lực chiến đấu không như hắn mấy cái chiến đấu bên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Naruto đem hai người đánh tới sau khi trực tiếp đi trợ giúp Sasuke. Không chết đi một cái bên, thiên đạo thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm. Chakra đều hội tụ đến thiên đạo trên người. Sasuke cũng đổi vất vả lên. Cùng Itachi thời điểm tiêu hao quá nhiều chakra. Có sử dụng kỳ lân, nhường Sasuke chakra hầu như tiêu hao hết. Hiện tại Sasuke hoàn toàn dựa vào thuốc ép trong cơ thể mình chakra. Naruto trực tiếp xông lên trên, thiên đạo trực tiếp về phía sau bay đi. Thiên đạo cùng Nagato hai tay đồng thời cùng 10. Nagato, như người vậy sẽ, Konan lo lắng nhìn Nagato. Ta biết. Chúng ta hoàn toàn có thể trở lại sau đó chậm rãi đang chuẩn bị. Sau đó bắt lấy cửu vĩ. Còn có cái kia Uchiha Madara cũng ra tay. Đến thời điểm nhất định sẽ thành công. Konan rất là lo lắng Nagato. Không có chuyện gì. Cùng lục đạo tiên nhân so ra. Ta cái này kém rất nhiều đây. Konan ở nơi đó lẳng lặng nhìn Nagato. Địa bạo thiên tinh. Trên mặt đất hòn đá không ngừng hướng về trên trời bay đi. Sasuke Susanoo cũng bay lên. Sasuke trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau lưng Susanoo không ngừng tiêu tan. Biết Susanoo biến mất,